chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, có Diệu Chiêu. Yên tâm đi, bộ tiêu thụ sự tình ta sẽ xử lý. Lâm Tiêu là cái rất tài giỏi nữ hài tử. Nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng không so với các ngươi những nam nhân này kém. Nữ lão tổng thản nhiên nói, nếu là thật tài giỏi liền tốt. Vương Đại Đông nói một mình, đương nhiên là thật giỏi giang. Nếu như ngươi không cần Lâm Tiêu, như vậy Long huấn luyện viên cũng không cần đi. Lần này, nữ lão tổng chú ý tới Vương Đại Đông lời nói bên trong có chuyện. Cường Thế nói, đương nhiên, Vương Đại Đông cũng sẽ không đi cùng nữ lão tổng giải thích. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Cái này nữ lão tổng thật là hung ác a. Xem ra muốn mượn đi công tác, cùng mỹ huấn luyện viên nữ nói chuyện tình, nói một chút thích lý tưởng là triệt để sụp đổ, ngươi còn muốn hay không người khác? Nữ lão tổng nhìn vẻ mặt nhức cả trứng Vương Đại Đông, nghĩ thầm, hừ, ta còn không hiểu ngươi, mặt khác lại mang hai cái phòng an ninh huynh đệ đi. Người khác thì không cần, Vương Đại Đông nói, nữ lão tổng gật gật đầu. Vương Đại Đông, lần này điều tra chủ yếu là muốn biết rõ ràng đối phương vì sao lại hủy bỏ nguyên liệu cung ứng. Có phải là hắn hay không công ty ác ý cạnh tranh? Mà lại loại này nguyên liệu, trên cơ bản chỉ có chúng ta đồ trang điểm cách điều chế mới cần phải dùng đến. Muốn là cách điều chế tiết lộ, vậy coi như phiền phức, cho nên ngươi nhất định muốn điều tra rõ ràng. Yên tâm đi lão tổng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là tốt rồi. Ngươi bây giờ đi chuẩn bị ngay một chút. Ngày mai thì xuất phát. Nữ lão tổng an bài nhiệm vụ Vương Đại Đông tự nhiên sẽ đi chấp hành. Nhưng mà này còn là quan hệ đến thi nghiên tập đoàn nặng đại lợi ích. Vương Đại Đông tự nhiên không thể qua loa. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông sáng sớm liền tới đến Giang Đô nhà ga. Long Thu Vũ đã tới trước. Này, huấn luyện viên mỹ nữ, bọn người a, Vương Đại Đông thật xa thì tiến tới. Long Thu Vũ liếc liếc một chút Vương Đại Đông, tức giận nói, ăn thua gì tới ngươi? Bị Long Thu Vũ mắng, Vương Đại Đông cũng không tức giận, cười xấu xa nói, huấn luyện viên mỹ nữ, ta biết ngươi hôm nay nhiệm vụ là cái gì nha. Long Thu Vũ quay sang, có chút không muốn để ý tới Vương Đại Đông. Ngươi có phải hay không đi bảo hộ một người a? Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Làm sao ngươi biết? Long Thu Vũ thần sắc biến đổi. Hôm qua nàng tiếp vào phía trên an bài nhiệm vụ, để cho nàng bảo hộ một cái cực trọng yếu người. Còn người kia là ai? Nàng cũng không biết, chỉ nói là hôm nay sẽ thông báo cho nàng. Tuy nhiên đi cho người làm bảo tiêu cũng là rất rơi nàng nữ binh vương thân phận. Nhưng dù sao cũng so trong công ty cho người làm bảo an tốt a. Cho nên Long Thu Vũ liền đáp ứng. Bởi vì ngươi muốn bảo vệ người kia chính là ta. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, đắc ý nói, ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Long Thu Vũ nhíu mày, ngươi có phải hay không muốn đi Thiết Mộc thôn? Vương Đại Đông cười hỏi. Long Thu Vũ cầm điện thoại lên phát đánh đi ra, nói vài lời về sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, không sai sau xoay người rời đi. Uy, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi muốn đi đâu con a? Vương Đại Đông vội vàng nói, ta sẽ không đi bảo hộ ngươi. Long Thu Vũ cũng không quay đầu lại nói ra, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi cũng biết, chỗ kia sơn cùng thủy tận, vô cùng hung ác. Nghe nói còn có hung tàn nữ dã nhân. Ta bộ dạng như thế đẹp trai, vạn nhất bị những nữ đó dã nhân coi trọng, bị các nàng chộp tới cho các nàng sinh con làm sao bây giờ? Vương Đại Đông nửa câu đầu còn có thể nghe, nửa câu nói sau thì mười phần khiến người ta sụp đổ. Thì ngươi, dã nhân cũng là có thẩm mỹ quan được không nào? Long Thu Vũ dừng bước lại. Tuy nhiên để cho nàng bảo hộ Vương Đại Đông nàng có chút khó có thể tiếp nhận. nhưng dù sao cũng so ổ trong công ty tốt. Huống hồ, nàng xác thực một mực nhìn Vương Đại Đông khó chịu. Thật là muốn nàng bỏ mặc Vương Đại Đông mặc kệ, nàng lại có chút không đành lòng. Huấn luyện viên mỹ nữ, người đây cũng quá thương tổn tự tôn nha. Đều nói mắng chửi người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Vương Đại Đông biết Long Thu Vũ có hồi tâm chuyển ý tứ. Tranh thủ thời gian ủy khuất như vậy nói, ta mắng người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Ta còn tại sao phải mắng ngươi muốn đánh ngươi? Đây không phải là uổng phí sức lực à? Long Thu Vũ lại đi về tới. Gia hỏa này tuy nhiên một mực cười đùa tí tưởng không có chính hành, nhưng cũng không phải chán ghét như vậy. Hoan nghênh huấn luyện viên mỹ nữ điều giáo. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nịnh nọt đi giúp Long Thu Vũ cầm hành lý. Lúc này, Lâm Tiêu cũng cùng Vương Đại Đông chọn lựa hai bảo vệ cùng một chỗ tới. Không có ý tứ, ta tới chậm, Lâm Tiêu áy náy nói ra. Vương Đại Đông nhìn một chút bao lớn bao nhỏ cộng thêm ba miệng cặp da Dương Kiến cùng Chu Minh. Nhất thời sạm mặt lại, nói, nằm, rãnh, các ngươi đây là đi đi công tác, vẫn là đi tác chiến a? Dương Kiến xấu hổ sờ sờ đầu. Ta thì một cái túi, đây đều là Lâm Tổng Giám. Lâm Tiêu cũng là có chút nhỏ quính, lần này đồ vật mang hơi nhiều. Vương Đại Đông ra mặt một trận rút rút, cái này mẹ nó căn bản cũng không có thể sử dụng nhiều để hình dung, nên dùng cự để hình dung. Dứt khoát toàn bộ di động nhà kho, đồng ý để Lâm Tiêu cùng đi xa nhà. Cái này tuyệt so là cái trời sai lầm lớn. Nhìn xem người ta huấn luyện viên mỹ nữ, thì một cái quân dụng ba lô, nhiều nhẹ nhàng khoan khoái già dặn. Nửa giờ sau, mấy người lên xe lửa. Một lên xe lửa, Lâm Tiêu thì biểu hiện 10 phần không thích ứng, mi đầu đều nhanh nhăn đến trán bên trên. Hoa hạ xe lửa hoàn cảnh là mọi người đều biết kém, lại thêm đi thiết mộc thôn lửa xe vẫn là loại kia cổ xưa nhất da xanh xe lửa. Hoàn cảnh chi ác liệt thì càng là không cần nhiều lời. Toàn bộ trong xe đều tràn ngập một cỗ khiến người ta buồn nôn vị đạo. Mùi mồ hôi, mùi chân hôi, thể, vị, đều có thể đem người cho khói ngất đi. Đặc biệt là, xe lửa vừa mở không bao lâu, thì có một cái lão nhân choáng xe lửa, trực tiếp nôn một chỗ. Lâm Tiêu không thể kiên trì được nữa, trực tiếp đi phòng vệ sinh đi nôn. Dương Kiến cùng Chu Minh cũng không khá hơn chút nào. Tuy nhiên bọn họ đều là đến từ nông thôn, nhưng bọn hắn dù sao tại đại thành thị ngốc lâu, cũng nhiễm không ít dễ hỏng chi khí. Chỉ có Vương Đại Đông cùng Long Thu Vũ hai người khí định thần nhàn ngồi tại vị trí trước, dường như cùng không có chuyện người. Long Thu Vũ không sợ những mùi này, đó là bởi vì nàng tiếp thụ qua phương diện này huấn luyện, mà lại đang huấn luyện thời điểm, so hiện ở cái này khiến người ta buồn nôn nhiều. Nhớ đến có một lần huấn luyện là làm cho các nàng trực tiếp đứng tại trong hầm phân ăn cơm. Cái kia một trận huấn luyện, trên cơ bản 99% người đều bị đào thải. Chỉ có Long Thu Vũ số ít mấy người hoàn thành cái kia huấn luyện. Loại kia chàng diện nàng đều gặp, hiện ở loại tình huống này, quả thực thì là trò trẻ con. Bất quá để Long Thu Vũ có chút ngoài ý muốn là, Vương Đại Đông lại có thể tiếp nhận những thứ này mùi khó ngửi. Nhìn không ra, người sức chịu đựng vẫn rất mạnh sao? Long Thu Vũ đối Vương Đại Đông có chút lau mắt mà nhìn. Đó là bởi vì ca ca có rượu chiêu. Vương Đại Đông ồm ồm nói ra. Nguyên lai, Vương Đại Đông sớm đã dùng giấy ăn đem lỗ mũi chặn lại. Long Thu Vũ nhất thời lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Lâm Tiêu vừa mới nôn ra, mới trở lại chỗ ngồi, liền phát hiện ngồi ở phía đối diện một cái nhếch nhác đại thúc, lại đem giày thoát, lấy tay xoa chân, mùi vị đó là thật cái khó ngửi. Nhưng hắn xoa chân cũng coi như, xoa xong chân về sau,